Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 441 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà mục tiêu lần này là hạm đội của Cổ Thiên Đình. Động tác của Trần Bình rất nhanh, đoàn hạm đội của Cổ Thiên Đình làm sao có thể là đối thủ của Trần Bình được chứ? Cổ Thiên Đình phái nhiều tàu chiến đến như vậy, thực ra là do sợ hãi hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Có điều hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa của bây giờ đã đổi chủ rồi. Hơn nữa, dựa vào tính cách của Dạ Cuồng Đồ, hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa bây giờ chắc chắn sẽ đối đầu trực diện với Cổ Thiên Đình. Nếu Trần Bình không xuất hiện, e rằng quy mô trận chiến sẽ còn tiếp tục tăng lên. Thân hình linh hoạt của Trần Bình nhảy trong đám tàu chiến. Theo động tác của anh, mỗi một lần hạ xuống thì sẽ có một phi thuyền rơi xuống. Lần này, người phụ nữ cưỡi chim loan xanh đó bây giờ chỉ dựa vào nguyên tố phong che phủ cơ thể, sau đó đuổi theo tiếng bước chân của Trần Bình. Cô ta tận mắt nhìn thấy đoàn tàu chiến của Cổ Thiên Đình không có một chút khả năng phản kháng nào, trong lòng càng tức giận. Những tên hộ vệ kim giáp thực lực cao cường của Cổ Thiên Đình lại vô cùng yếu kém so với Trần Bình. Đoàn tàu chiến với những khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy mà không thể làm gì được Trần Bình. Thực lực của Cổ Thiên Đình chỉ có vậy thôi sao? Quả thực là đội ngũ kém cỏi. Trần Bình không ngừng khiêu khích người của Cổ Thiên Đình bị anh làm cho ngã xuống đất. Một trận chiến tranh lại bùng lên. Anh làm như vậy là để dụ đoàn tàu chiến và tất cả mọi người của Cổ Thiên Đình đi theo. Đối với Dạ Cuồng Đồ và đối với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mà nói, tình hình hiện tại vẫn chưa thích hợp để mở rộng quy mô trận chiến. Trần Bình muốn cho Dạ Cuồng Đồ thời gian để phát triển. Hơn nữa, còn có chuyện trước đây, anh tin tưởng rằng sau này dù bản thân gặp chuyện khó như thế nào, Dạ Cuồng Đồ cũng sẽ không đứng yên mà nhìn. Tất cả đuổi theo cho tôi! Người phụ nữ lạnh lùng quát lên. Cô ta nhìn thấy Trần Bình bắt đầu chạy về phía sa mạc Ngũ Cát. Người phụ nữ hét to, cô ta đã đuổi theo Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy, Trần Bình chỉ cười nhạt. Hơn nữa, anh còn không ngừng quay ngược lại, hướng về phía người phụ nữ phía sau, bắn hai phát pháo hoa kỳ lân ngụ ý chúc mừng sự thành công. Sau khi cự ly giãn cách, những tên tàu chiến đều đang trên đường tiến hành với mục đích là hạ gục Trần Bình. Lúc này, đủ các kiểu công kích đều dồn lên người Trần Bình. Trong đám khói nồng nặc, Trần Bình vẫn đến được hồ nước bên cạnh sa mạc Ngũ Cát. Anh đứng cạnh hồ nước, Trần Bình nhẹ nhàng quay người. Anh đang đợi đoàn tàu chiến của Cổ Thiên Đình và người phụ nữ đó. Hơn nữa, Trần Bình đã chuẩn bị xong xuôi ở đây rồi. Trần Bình sớm đã điều động được nguyên tố phong. Chỉ cần đoàn tàu chiến xuất hiện, đi vào trong phạm vi của sa mạc Ngũ Cát, Trần Bình có thể tiến hành công kích. Người đến đầu tiên là người phụ nữ đó, vì nguyên tố phong trên người cô ta khiến động tác của cô ta rất nhanh. Tôi nói, sao thiên tướng lại thất bại dưới tay anh? Xem ra thực lực của anh cũng khá đó. Có điều, anh gặp loan xanh của tôi, cho dù thực lực của anh mạnh cỡ nào, hôm nay anh chắc chắn sẽ phải chết. Người phụ nữ đó vừa nói xong, liền bắt đầu tấn công. Hào quang màu xanh trên người cô ta lóe lên. Không những vậy, quả cầu hào quang màu xanh xung quanh người cô ta cũng bắt đầu phồng lên. Chính lúc này, tóc, quần áo của người phụ nữ này bắt đầu bay phấp phới. Một trận gió mạnh với sức gió giật cấp cao phát ra từ người cô ta. Khác với cơn lốc trước đây, không khí xung quanh giống như hơi bốc lên, tạo nên một loại cảm giác như khoảng chân không. Chính lúc này, Trần Bình nhìn thấy đoàn tàu chiến của Cổ Thiên Đình và hộ vệ kim giáp đã đến. Trần Bình cười nhạt, nói với người phụ nữ đó. Có một vấn đề tôi muốn hỏi cô. Những người có thực lực như cô ở Cổ Thiên Đình còn được bao nhiêu người? Nghe Trần Bình hỏi vậy, người phụ nữ đó lạnh lùng cười. Sao? Anh sợ rồi sao? Tôi nói cho anh biết, ở Cổ Thiên Đình, người có thực lực như tôi nhiều vô kể. Người phụ nữ trả lời. Trần Bình gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Bây giờ anh chuẩn bị chịu sự xét xử của tôi đi. Người phụ nữ bỗng nhiên bay lên trên không. Dưới chân cô ta chính là cơn gió có cấp độ giật rất mạnh lúc nãy. Trần Bình cười nói. Tôi đang tự hỏi, Sao thực lực của Cổ Thiên Đình bây giờ lại kém như vậy? Thì ra, người có trình độ như cô nhiều như thế này, bảo sao thực lực của Cổ Thiên Đình lại kém như thế? Nói xong lời này, người phụ nữ càng không kiềm được sự tức giận. Cơn gió mạnh dưới chân cô ta bùng lên, sau đó cô ta bay về phía Trần Bình. Cơn gió mạnh giống như bản chất của nó, không đợi Trần Bình đến gần mà đã như muốn xé tan Trần Bình ra. Thấy cảnh tượng này, mặt đất trước mặt Trần Bình đột nhiên lún xuống. Không chỉ đất chỗ này lún xuống, mà đất của cả sa mạc Ngũ Các đều lún xuống. Tiếp theo, một lớp đất sét dày tăng lên trong đám đất bị lún xuống. Trần Bình lúc này mỉm cười, nói: Người phụ nữ chơi chi mà, cô hãy nói lời tạm biệt với đoàn tàu chiến của cô đi. Đất cát cuộn tròn như thác, chỉ có điều thác này chảy ngược, hơn nữa vô cùng mạnh, khiến cho đoàn tàu chiến không chống đỡ nổi. Không chỉ đoàn tàu chiến không chống đỡ được, theo sự tập kích của đất cát, người phụ nữ đó cũng phải dùng sức mạnh nguyên tố phong màu xanh che chắn cho bản thân. Muốn bắt tôi ư? Các người hãy đến hồ nước này đi. Người phụ nữ phía xa nghe thấy tiếng của Trần Bình, có điều bão cát lúc này vẫn chưa kết thúc. Đây là cách gọi nguyên tố thổ của Trần Bình, cát chảy mạnh. Nguyên tố thổ khác với các nguyên tố khác, nó có tính bao dung rất mạnh. Hơn nữa, những hạt cát nhỏ bé tầm thường đó, nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng khi vô số hạt cát kết hợp lại thì vô cùng đáng sợ. Anh lợi dụng đặc tính này của đất, chiêu này của Trần Bình dường như khiến cho đoàn tàu chiến bị tiêu diệt toàn bộ. Người phụ nữ chặn được cơn bão cát của Trần Bình. Nhưng những người mà cô ta dẫn theo để báo thù cho thiên tướng đã chết rất nhiều rồi. Còn có vô số đoàn tàu chiến, nếu trở về cùng với thất bại lần này, điều đang chờ đợi cô ta chắc chắn là sự trừng phạt. Người phụ nữ hung dữ cắn chặt răng, không màng gì mà nhảy vào hồ nước lạnh giá. Trần Bình chắc chắn người phụ nữ này sẽ xông lên, cho nên lúc anh vào hồ nước, anh đã ẩn nấp xuống dưới với tốc độ nhanh nhất của mình. Trước đấy anh từng cảm thấy trong hồ nước này nhất định có gì đó, cho nên anh cũng muốn xem thử xem sao. Lần này vừa hay lợi dụng được cơ hội này, có thể khiến cho Trần Bình vào trong hồ nước này điều tra. Nhưng Trần Bình lặn càng sâu, tầm nhìn ở đây lại càng không tốt. Nhưng chính lúc này, người phụ nữ đó đã đuổi kịp. Nguyên tố phong không thể phát huy khả năng trong nước, nhưng người phụ nữ này vẫn không cam chịu. Từng vệt nguyên tố phong màu xanh trong nước cuộn tròn tấn công Trần Bình. Lúc này vòng xoáy trong nước bỗng nhiên nổi lên, trực tiếp cuốn hai người họ vào trong. Trần Bình nhìn người phụ nữ kia ngay lúc này đã không còn sức lực dãy giụa nữa. Tuy năng lực của bọn họ đều không hề yếu, sức khỏe cơ thể cũng đều rất khỏe mạnh, nhưng cho dù có là vậy, bọn họ cũng không có cách nào để tránh thoát khỏi sức hút của xoáy nước ngầm này. Đây cũng là một loại sức mạnh mà hiện tại họ căn bản không có cách nào chống lại được. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói truyền tới. Bên trong giọng nói này còn mang theo vài phần thê lương, là tiếng hát của một cô gái. Theo tiếng hát càng ngày càng trong trẻo này, Trần Bình phát hiện xoáy nước ngầm đã tách mình và người phụ nữ kia ra. Tuy vẫn ở dưới nước như cũ, nhưng Trần Bình đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ từ khoảng cách rất xa. Đây là một hòn đảo nhỏ ở dưới nước, mà ở trên đó có những người cá, nửa trên là cơ thể con người, ở dưới lại là vây cá. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành đất nước của bọn họ. Trần Bình vô cùng kinh ngạc, anh có làm cách nào cũng không ngờ tới được, sâu bên trong chỗ này vậy mà lại có một đất nước của người cá đang tồn tại. Nhưng ngay lúc này, một đội quân người cá nam tay cầm cây đinh ba đi về phía Trần Bình. Cậu là ai? Đi tới đất nước của người cá chúng tôi bằng cách nào? Những người cá nam đó cầm vũ khí trong tay quát lên hỏi Trần Bình. Mà ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, những người cá nam đó cũng đều biểu lộ ra tu vi cực kỳ mạnh. Một đội bảo vệ này vậy mà toàn bộ đều là tu vi 9 sao. Trong lòng Trần Bình hơi kinh ngạc một chút. Tại đất nước người cá dưới đáy đại dương này, vậy mà có cả một đội bảo vệ gồm những người có thực lực vô cùng lớn mạnh như vậy. Nếu thật sự gặp phải những nhân vật giỏi giang thực sự bên trong đất nước của những người này, vậy chẳng phải nói tu vi của đối phương đều có thể đạt tới cấp bậc của thánh thần sao? Nghĩ tới đó, Trần Bình vô cùng khách sáo nói với những người cá đó. Tôi vô tình mạo phạm, chỉ là bị dòng xoáy ngầm dưới nước cuốn vào đây. Hơn nữa hiện tại tôi cũng không rõ bản thân mình đang ở chỗ nào nữa. Trần Bình nhờ có năng lượng sinh mệnh nên ở dưới nước cũng không khác gì ở trên mặt đất. Những người cá đó nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Bình, nhưng mà trong mắt vẫn mang theo sự cảnh giác như cũ. Đội trưởng, không phải nguyên nhân xuất phát từ dòng xoáy khí chứ? Dòng xoáy khí? Trần Bình buồn bực liếc nhìn đối phương một cái. Chẳng lẽ đất nước của người cá này cũng phát triển khoa học kỹ thuật sao? Hay vẫn nên nói là bọn họ có nền văn minh đặc thù, mà người cường tráng nhất được người khác gọi là đội trưởng người cá lại nói. Lần sau nhất định phải nói rõ với tiến sĩ, khi làm thực nghiệm cố gắng hết sức nói cho chúng ta biết trước, nếu không nói không chừng sẽ xảy ra một vài vấn đề. Ngay sau đó, đội trưởng kia nói với Trần Bình, cố hết sức rời xa khỏi đất nước người cá của chúng tôi. Chúng tôi không muốn nói chuyện cùng loài người các cậu đâu. Nếu để tôi phát hiện cậu có âm mưu gây rối, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên giết chết cậu. Vị đội trưởng này vừa nói xong những lời đó, bên trên hòn đảo nhỏ dưới nước phía sau anh ta bỗng nhiên vang lên một loạt những tiếng vang lớn. Âm thanh này ở dưới nước truyền đi thật xa, mà người cá vừa mới nói chuyện kia khi nhìn thấy một màn như vậy lại khẽ thở dài một tiếng. Xem ra thí nghiệm của tiến sĩ lại thất bại rồi. Nhưng mà lúc này đột nhiên Trần Bình lại quét mắt thấy một loạt ánh sáng lập lòe. Đó vậy mà lại là nguyên khí, còn là nguyên khí dạng lỏng. Điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng được, trừ khi có thể thấy nguyên khí chất lỏng di chuyển bên trong cơ thể con người ra. Trần Bình chưa bao giờ nhìn thấy loại nguyên khí dạng lỏng này. Một suy nghĩ lập tức xuất hiện mãnh liệt trong đầu anh. Nếu có thể học được cách thức của loại nguyên khí dạng lỏng này, đến lúc đó, đừng nói bản thân anh muốn tìm Bách Thảo Linh Lộ, chỉ sợ anh muốn tìm cái gì cũng đều có thể tìm được. Lúc này Trần Bình mới cười tủm tỉm nói với đội trưởng người cá kia, tiến sĩ của các anh làm thí nghiệm có lẽ trong đó thiếu mất vài bước mấu chốt rồi, thất bại cũng là điều có thể xảy ra thôi. Khi nghe thấy những lời nói của Trần Bình, đội bảo vệ người cá này toàn bộ đều sửng sốt một chút. Câu nói này của cậu là có ý gì chứ? Chẳng lẽ cậu cảm thấy cậu mạnh hơn tiến sĩ của chúng tôi sao? Trần Bình dùng tay chỉ vào đầu của mình, sau đó nói với đội trưởng của đội người cá kia, tuy tôi cũng không nhất định mạnh hơn tiến sĩ của các anh, nhưng tôi có rất nhiều tài liệu phát triển khoa học kỹ thuật nhiều năm mà con người phát hiện được. Anh cảm thấy toàn bộ loài người đều không bằng một vị tiến sĩ của các anh sao? Nghe được câu nói này của Trần Bình, vị đội trưởng kia do dự một lát. Tuy loài người quỷ kế đa đoan, nhưng nơi này là địa bàn của tiến sĩ của chúng ta. Không bằng chúng ta để tiến sĩ gặp anh ta một lần, nói không chừng thật sự sẽ có cách nào đó tốt hơn thì sao? Tên người cá nhiều chuyện bên cạnh lại nói một lần nữa. Mà nghe được những câu nói đó của cậu ta, vị đội trưởng kia có vẻ cũng đưa ra quyết định. Loài người kia, tôi sẽ đưa cậu đi gặp mặt tiến sĩ của chúng tôi một lần. Cậu tốt nhất phải đảm bảo những tài liệu theo lời cậu nói sẽ có tác dụng với tiến sĩ. Nếu không, cậu nhất định sẽ trở thành bữa tối của chúng tôi. Trần Bình cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó, anh đi theo vị đội trưởng đội bảo vệ người cá kia tới hòn đảo nhỏ đó. Trên hòn đảo nhỏ này, tất cả đều dựa theo kiến trúc của loài người. Chẳng qua vừa nhìn thoáng qua, đã thấy hẳn là kiến trúc nhiều năm trước thôi. Xem ra nhận thức của vị tiến sĩ của người cá bọn họ còn dừng lại ở nhiều năm trước đây. Rất nhanh, cửa phòng tiến sĩ đã bị mở ra. Mà ngay khi Trần Bình đi vào mới phát hiện tiến sĩ trong miệng người cá này vậy mà lại là một con bạch tuộc khổng lồ. Nhưng mà trừ 8 xúc tu tương đương với 8 cánh tay của ông ta ở ngoài xa, những chỗ khác có vẻ đều không khác biệt lắm so với loài người, chỉ là đầu của vị tiến sĩ này không có một cọng tóc nào hết. Tiến sĩ, có một tên loài người bị dòng xoáy khí của ông đưa tới chỗ này, chúng tôi cố ý bắt cậu ta về đây. Nghe những người cá này nói vậy, tiến sĩ kia xoay người lại. Mà trong nháy mắt, khi nhìn thấy vị tiến sĩ kia, trong mắt Trần Bình chỉ còn lại sự kinh ngạc rất lớn. Trần Bình thầm nghĩ, thứ này mà thật sự là tiến sĩ sao? Nhìn một thân hình dáng đẹp kia, cơ bắp rất rắn chắc. Không chỉ có vậy, đôi mắt đen nhánh của tiến sĩ vậy mà lại phá lệ vô cùng thâm thúy. Hơn nữa, tu vi của ông ta cũng không thấp, vậy mà có thể đạt được tới 9 sao. Khi nhìn thấy Trần Bình, vị tiến sĩ kia còn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Loài người, có lẽ đã rất nhiều năm không nhìn thấy rồi, cậu từ đâu tới? Tiến sĩ mở miệng hỏi, lúc này Trần Bình mới lạnh nhạt nói. Tôi từ đâu tới đây không quan trọng, Điểm mấu chốt là bây giờ tôi có thể trợ giúp ông. Ồ, vậy cậu nói thử cho tôi nghe xem, cậu có thể làm gì giúp tôi nào? Trên mặt tiến sĩ kia nở một nụ cười, tám chiếc tay cũng không ngừng tua rua ở bên người ông ta. Lúc này Trần Bình mới nói với vị tiến sĩ kia. Vậy có thể làm phiền ông đẩy bớt nước ở chỗ này ra ngoài được không? Nói thật thì tôi bị ngâm ở trong nước, có cảm giác không thật sự ổn lắm. Trần Bình nở một nụ cười chân thành. Vị tiến sĩ kia lúc này mới phất phất tay, sau đó một người cá ấn vào chốt mở trên của vách tường. Trong nháy mắt, tất cả nước trong căn phòng này đều rút hết ra ngoài. Mà ngay sau đó, Trần Bình cũng cất nguyên khí chống nước trên người đi. Phù, Trần Bình thở ra một hơi. Anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác áp suất lớn như vậy. Cảm giác áp suất này sau khi nước bị rút hết ra ngoài mới nhận ra được. Nhìn thấy biểu tình của Trần Bình, tiến sĩ Bạch Tuộc kia mới mỉm cười nói với Trần Bình. Thật sự xin lỗi, trình độ khoa học kỹ thuật ở chỗ này của chúng tôi tuy rằng có thể rút nước đi, nhưng áp suất bên trong căn phòng này vẫn còn. Cậu cũng biết, tài nguyên nhiên liệu ở dưới nước của chúng tôi là một dạng đặc biệt, cho nên áp suất này chúng tôi cũng không tránh được. Trần Bình gật đầu, áp suất này so với anh mà nói cũng không hẳn là vấn đề, chỉ cần một vài phút để làm quen dần là được. Trước đó tôi đã nghe đội bảo vệ nói qua, hiện tại ông đang nghiên cứu thí nghiệm về dòng đối lưu sao? Trần Bình trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, không phải bởi vì nguyên nhân nào khác. Nếu anh muốn biết đến loại hình khoa học kỹ thuật tạo ra nguyên khí dạng lỏng kia, thì trước đó phải khiến vị tiến sĩ này tin tưởng mình mới được. Mà cách để khiến người khác có thể tin tưởng mình, có lẽ anh không thông thạo lắm. Nhưng dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật tạo sức ép khiến đối phương không thể nào rời khỏi mình, có lẽ mới chính là điều kiện căn bản giúp anh ở lại đây. Vị tiến sĩ người cá kia nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói. Thật không dám giấu cậu, vì dòng hải lưu dẫn đường bên trong đại dương này giúp thế giới ở dưới nước của chúng tôi không lạnh băng như vậy, nên tôi mới có thể lựa chọn cách chế tạo ra dòng đối lưu. Lúc này trong lòng Trần Bình mới hiểu rõ, thì ra mục đích mà tiến sĩ Bạch Tuộc này nhắm tới chính là vấn đề về độ ấm của nước biển. Sau đó, Trần Bình dùng máy truyền tin của mình bắt đầu tìm tòi thông tin về tất cả các thông tin hiện có liên quan tới cách điều chỉnh độ ấm trong biển. Trong đó, chọn ra mấy tin tức thoạt nhìn tương đối hữu dụng với vị tiến sĩ Bạch Tuộc kia. Trần Bình lúc này mới dùng máy truyền tin của mình chiếu những tin tức đó ra màn hình chiếu. Đây là những thí nghiệm mà loài người nghiên cứu được về cách điều chỉnh độ ấm trước mắt, không biết có tác dụng gì với tiến sĩ hay không. Khi vị tiến sĩ Bạch Tuộc kia nhìn thấy tin tức, đôi mắt của ông ta lập tức phát sáng. Nhưng mà đúng lúc này, cửa phòng tiến sĩ lại bị người khác mở ra. Loài người kia, vậy mà loài người lại có thể tiến vào đất nước người cá của chúng ta một lần nữa à? Kẻ vừa xông tới chính là một tên người cá có gương mặt hung ác. Trên người hắn ta toàn là những vết sẹo đan xen ngang dọc, mà trên tay còn cầm thêm một cây chùy lớn. Lúc này khí thế của anh ta toàn bộ đều bộc phát ra, vậy mà có thể đạt tới trình độ tu vi 9 sao. Chát cổ, lùi ra ngoài cho ta. Vị tiến sĩ người cá kia khi thấy người cá mặt vô cùng hung ác này thì lập tức lạnh giọng quát. Nhưng mà tên chát cổ kia lại không muốn lùi ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng của hắn ta nhìn về phía Trần Bình. Một nhà gia trẻ của tôi đều bị loài người giết chết, bây giờ vậy mà lại có một tên loài người đi vào đất nước người cá của chúng ta. Chẳng lẽ tôi không nên báo thù sao? Tên người cá hung ác này lập tức vọt tới, vồ lấy Trần Bình. Trần Bình cũng không hề chịu yếu thế. Anh mạnh mẽ chém một đòn hướng về phía tên người cá hung ác kia. Nhưng khi nắm tay và bàn tay của hai người họ va vào nhau, bất luận là tên người cá kia hay là Trần Bình đều có chút kinh ngạc trong lòng. Tên người cá chát cổ này bên trong có một sức mạnh vô cùng to lớn hiện hữu. So về sức mạnh lại càng có ít kẻ thù dám đấu cùng. Trần Bình cũng y như vậy, trình độ mạnh mẽ của thân thể Trần Bình đã đạt tới một đẳng cấp khiến người khác phải ghen ghét tức giận, đặc biệt là sau khi trải qua quá trình tu luyện cảnh giới bên trong lớp da kia. Hiện tại cơ thể Trần Bình vô cùng cứng cỏi, đã vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác, mà sức mạnh của anh cũng coi như là một người xuất sắc nếu so sánh với trình độ tu vi của các võ giả loài người. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, hai người họ không ai có thể làm gì được người còn lại. Được rồi, chỗ này không phải nơi để hai cậu đánh nhau. Nếu đánh hỏng những thiết bị thí nghiệm này của tôi, hậu quả này các cậu cũng không thể nào gánh vác nổi đâu. Tiến sĩ đi tới giữa hai người họ, xúc tu của ông ta trực tiếp bám lên cánh tay của hai người. Theo động tác nhẹ nhàng của ông ta, cuối cùng cũng tách được hai người họ ra. Tên kia, cậu tốt nhất không nên đi ra khỏi phòng của tiến sĩ, nếu không tôi nhất định sẽ xé cậu thành từng mảnh nhỏ. Tên người cá hung ác này nhìn thoáng qua tiến sĩ, sau đó bơi ra ngoài. Đuôi cá thô bạo để lại một vệt nước dài trên mặt đất. Mà vừa rồi khi Trần Bình muốn động thủ với tên người cá hung ác kia, khiến hình chiếu trên máy chuyển tin kia trên tay anh cũng biến mất. Vị tiến sĩ kia lúc này mới tủm tỉm cười nói với Trần Bình. Cậu không cần để ý đâu, tính cách của Trát Cổ vốn dĩ đã như vậy. Hơn nữa nhiều năm trước đây vì bị loài người xâm lược nên đã khiến cậu ta mất một nhà người thân. Loài người xâm lược? Trần Bình bỗng nhiên nhíu mày. Đó chính là muốn nói nhiều năm về trước cũng đã từng có loài người tiếp xúc qua với đất nước người cá rồi. Vậy chẳng phải là nói phương thức của dạng nguyên khí lỏng này đã sớm được truyền vào bên trong thế giới loài người hay sao? Nhưng tuy nghĩ như vậy, trên thị trường lại chưa từng nhìn thấy một vật nào như vậy cả. Vị tiến sĩ bạch tuộc kia bỗng nhiên nói. Như vậy đi, tôi đưa cậu đi dạo trên hòn đảo nhỏ này của tôi. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu một chút về khoa học kỹ thuật của loài người các cậu. Trần Bình khẽ gật đầu. Thật ra anh không hề sợ trình độ khoa học kỹ thuật của loài người bị những người cá này học được. Bởi vì những kỹ thuật khoa học mũi nhọn nhất đều được các quốc gia khác nắm giữ hoặc là ở bên trong các hoàng tộc. Cho nên tin tức có thể dùng máy truyền tin tìm tòi ra được đều là cách thức của nhiều năm trước rồi. Ngay ở phía trước cửa, tiến sĩ bạch tuộc kia đột nhiên vung hai xúc tu của mình ra, khiến một chiếc bọt khí xuất hiện trực tiếp bao bọc lấy Trần Bình vào bên trong. Cậu đừng sợ hãi, tôi chẳng qua nhận thấy cậu không thích hợp ngâm trong nước lâu nên mới nghĩ ra biện pháp này. Tiến sĩ bạch tuộc kia mỉm cười giải thích với Trần Bình. Lúc này ông ta giống như một vị bề trên đức cao vọng trọng vậy. Trần Bình lại cười khẽ một cái, ý bảo đối phương mình cũng không hề sợ hãi gì hết, sau đó hỏi. Tiến sĩ này, mấy người tu luyện như thế nào vậy? Vậy là tất cả thành viên của đội bảo vệ kia đều đạt được cấp độ tu vi 9 sao? Nghe được câu hỏi của Trần Bình, vị tiến sĩ bạch tuộc kia đã xác định được anh nhất định là lần đầu tiên bước vào thế giới dưới nước này. Sau đó ông ta mới cười tủm tỉm nói. Chúng tôi không giống loài người các cậu, có thể hóa thành sinh vật hình người ở dưới nước giống tôi, thì làm gì có ai không phải đã sống ở dưới nước mấy trăm năm rồi. Mà một khi đã có trí óc, tốc độ tu hành của chúng tôi sẽ càng nhanh hơn. Cho nên khi cậu nhìn thấy những người cá có tu vi mạnh mẽ đó, hoặc là những sinh vật ở dưới nước, mỗi một người có lẽ đều có tuổi thọ khoảng mấy nghìn năm rồi. Trần Bình lúc này mới hiểu ra được, tuy nói vạn vật đều có sức sống, nhưng những người cá này hoặc là những sinh vật ở dưới nước có thể đi tới ngày hôm nay, tất nhiên đều phải trải qua dòng đời dài đằng đẵng khổ sở, cho nên thực lực của bọn họ mạnh mẽ cũng có thể tha thứ được nếu xét về mặt tình cảm. Nhưng vị tiến sĩ bạch tuộc kia lại thở dài một hơi rồi nói. Nhưng mà nếu so sánh cùng loài người các cậu, chúng tôi vẫn còn rất yếu. Nhiều năm trước đây, chỗ này của chúng tôi đã từng bị xâm lược. Lúc ấy tôi cũng nghĩ tới việc ỷ vào tu vi mạnh mẽ có thể ngăn cản sự xâm lược của loài người. Nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của loài người các cậu vậy mà có thể chặn được việc chúng tôi hấp thụ nguyên khí trời và đất dưới nước. Tiếp đó thì không cần phải nói, chắc chắn chính là vì chuyện đã xảy ra lần đó mới khiến vị tiến sĩ bạch tuộc này bắt đầu nảy sinh hứng thú với nền khoa học kỹ thuật của loài người. Chỉ là ngay lúc này có một người cá nhỏ bơi tới bên người tiến sĩ bạch tuộc, mà tiến sĩ bạch tuộc giống như sau khi nghe người cá nhỏ nói gì đó, sắc mặt hơi đổi, sau đó mới nói với Trần Bình. Trong tộc của chúng tôi có một số việc, trước tiên không thể tiếp tục nói chuyện cùng cậu nữa rồi. Trần Bình lập tức có ý để tiến sĩ bạch tuộc đi giải quyết việc gấp của ông ta trước. Nhưng ngay lúc này, thấy tiến sĩ bạch tuộc rời đi, người cá hung ác trước đó đã bơi tới bên cạnh Trần Bình. Tên kia, tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu ra ngoài, tôi nhất định sẽ xé xác cậu thành trăm mảnh. Tên người cá hung ác Trát Cổ kia lúc này đã bơi tới bên cạnh Trần Bình. Bên trong hai tròng mắt của hắn ta là những tia sáng lập lòe đầy hận thù. Thậm chí còn không đợi Trần Bình nói lời nào, hắn ta đã đánh một đòn về phía Trần Bình. Trần Bình vẫn chưa nếm thử cảm giác chiến đấu với người khác ở dưới nước. Căn bản đây không phải là điều Trần Bình có thể tưởng tượng ra được. Bởi vì đang ở dưới nước, cho nên Trần Bình cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác về nhược điểm trong lối tấn công của tên người cá này. Anh chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên cứng lại. Ngay sau đó, cơ thể đã xảy ra cọ sát kịch liệt với dòng nước. Ở thế giới dưới nước, việc dùng cơ thể của mình chống lại mạch nước ngầm dưới nước tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng Trần Bình lúc này lại không còn cách nào khác. Ngay đúng lúc này, người cá chát cổ kia lại bắt đầu ra đòn tấn công lần nữa. Tôi còn đang nghĩ xem võ giả loài người các cậu mạnh đến mức này, xem ra cũng chỉ đến thế là cùng thôi. Bây giờ tôi mới đánh thật đây. Động tác của người cá chát cổ khiến rất nhiều người cá xung quanh đó chú ý tới. Chẳng qua phần lớn những người cá này đều mới có được trí não không lâu, cho nên bọn họ chỉ có sự tò mò với loài người mà thôi. Mà khi nhìn thấy nhẫn giả mạnh mẽ của đất nước người cá bọn họ, vậy mà lại xảy ra xung đột với tên loài người kia, phần lớn bọn họ đều ôm tâm trạng muốn xem kịch hay. Lúc này, tên người cá chát cổ kia bắt đầu điên cuồng cuốn lấy dòng nước dưới biển. Xung quanh người Trần Bình không ngừng xuất hiện lốc xoáy. Dưới tình huống như vậy, Trần Bình cho dù muốn giữ vững sự cân bằng cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tuy mượn sức mạnh của năng lượng sinh mệnh có thể giúp anh hoạt động tự do dưới nước ở đây, nhưng điều này cũng không thể hiện được anh giỏi về phương diện khống chế sức mạnh ở dưới nước. Nhìn thấy Trần Bình, ngay cả thân hình của mình cũng không khống chế được, tên người cá chát cổ kia cười hung tợn nói: "Loài người kia, chờ tôi dùng cách tàn nhẫn nhất mổ xẻ cậu đi." Theo giọng nói của anh ta lập tức giống như một mũi tên vừa được bắn ra khỏi cung vậy, chỉ trong nháy mắt đã phóng đến trước người Trần Bình. Mà đúng lúc này, Trần Bình nhìn thấy trong tay anh ta đang nắm một cây đinh ba phát ra ánh sáng chói lọi, mà phần đầu của cây đinh ba kia đang hướng về phía mình. Hơn nữa, phía trên đầu của cây đinh ba kia đều bao trùm nguyên tố thủy màu lam. Sức công kích của nguyên tố thủy là phiền toái nhất. Một khi bị nguyên tố này ăn mòn cơ thể mình, miệng vết thương dù đã qua một thời gian rất dài đều không thể khép lại được. Nghĩ tới đó, sắc mặt của Trần Bình cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Anh dừng chân bên trong đất nước người cá này, cũng không muốn chọc đến quá nhiều chuyện phiền phức. Tuy anh không có cách nào khống chế cơ thể của mình, nhưng điều này không có nghĩa là anh không có cách đối phó với người cá này. Ngay khi tên người cá kia vừa nâng được cánh tay lên, Trần Bình rốt cuộc cũng có động tĩnh. Anh vốn có cấp bậc 5S thuộc tính của nguyên tố thủy, chẳng qua cho tới nay anh vẫn thường xuyên sử dụng nguyên tố hỏa. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh rất yếu kém về việc sử dụng nguyên tố thủy. Thế người cá kia khinh người quá đáng, Trần Bình cũng không hề nể tình nữa. Một loạt ánh sáng màu lam của nguyên tố thủy bắt đầu lộ ra từ trên người của Trần Bình. Ngay sau đó, cơ thể Trần Bình giống như biến thành một con cá vậy. Anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng chút ít thay đổi của dòng nước xung quanh mình, bao gồm cả hướng đi của mạch nước ngầm trong nước, còn có nguyên khí lưu động đều không thoát khỏi cảm nhận của anh. Lúc này, đinh ba trong tay người cá chát cổ đã rơi xuống, mà ở mũi nhọn của cây đinh ba ấy, một vầng sáng màu lam nhạt đã lan tràn ra từ dưới nước. Ngay lúc này, Trần Bình đã có thể ra tay rồi. Kiếm Thường Long trực tiếp chặn lại sự công kích của đinh ba. Không chỉ có vậy, trên thân kiếm Thường Long của Trần Bình còn có một loại ánh sáng màu lam di chuyển. Trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một con rồng nước xoay xung quanh Trần Bình. Khi thấy một màn như vậy, tất cả người cá có mặt ở đó đều sửng sốt một chút. Cậu vậy mà cũng có thể điều khiển rồng nước. Mặt của người cá chát cổ kia đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Hắn ta không ngờ Trần Bình thân là loài người mà lại có thể điều khiển dòng nước một cách linh hoạt như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, thân hình của Trần Bình lại một lần nữa di chuyển. Lúc này, động tác của anh quả thực còn linh hoạt hơn so với tên người cá kia. Không chỉ có vậy, dòng nước được ngừng tụ ra từ thân kiếm Thường Long đã cuốn chặt lấy cơ thể của người cá chát cổ. Sức mạnh của dòng nước trước này đều bị người khác xem nhẹ sự tồn tại của nó. Bởi vì nước vốn dĩ chính là một thứ nhu hòa dịu dàng. Nhưng không ai biết được sức mạnh của dòng nước rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đó không phải là nguồn sức mạnh mà loài người có thể chống lại được. Ken két. Thân hình của dòng nước cuốn lấy trên người người cá chát cổ, càng ngày càng cuộn chặt lại. Mà ngay lúc này, một loạt tiếng kêu thảm thiết cũng bật ra khỏi miệng của người cá chát cổ. Răng rắc, Bỗng nhiên có một âm thanh của xương gãy vang lên. Đấy đúng là dòng nước do Trần Bình thao túng bẻ gãy vài khớp xương của người cá chát cổ. Trần Bình đã tiến xa hơn cảnh giới tu vi 9 sao lâu rồi, đối với chát cổ tất nhiên có thể giao chiến được. Dừng tay lại! Bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên. Anh là kẻ nào vậy mà dám ra tay với hộ vệ của đất nước người cá chúng tôi ngay trong đất nước này? Lúc này Trần Bình mới quay đầu lại, phát hiện một người cá nữ đang đứng phía sau mình. Nếu không phải cô ấy có đuôi cá, Trần Bình dù thế nào cũng không tin được tại đất nước người cá dưới đáy biển này lại còn có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Nếu để loài người nhìn thấy người cá nữ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Tôi là bạn của tiến sĩ Bạch Tuộc, nhưng mà người cá ở chỗ này của các cô hình như cũng không hề có thái độ tốt với tôi. Trần Bình lạnh lùng nói. Công chúa, đừng để ý tới thần, mau hạ lệnh trực tiếp giết chết tên loài người đáng giận này đi ạ. Lúc này, tuy một phần xương cốt trên người tên người cá chát cổ kia đã bị gãy, nhưng vẫn có thể giết gào qua kẽ răng một câu như vậy. Mau buông cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Giọng nói của vị công chúa này thanh thúy như một tiếng ngân của chuông bạc, nhưng mà Trần Bình cũng không hề nghe theo mà nhẹ nhàng hỏi lại. Nếu công chúa của đất nước người cá nói chuyện, tôi đây tất nhiên phải cho cô một chút mặt mũi rồi. Sau đó, Trần Bình lập tức thu hồi lại dòng nước được ngưng tụ từ nguyên khí kia. Hiện tại, cho dù có buông tên người cá chát cổ kia ra, hắn ta cũng không tạo ra được mấy đóa bọt sóng đâu. Chẳng qua, sắc mặt của công chúa người cá kia lại không quá tốt, bởi vì hiện tại, tất cả người cá đều đang nhìn cô ta. Điều này có liên quan tới uy tín của cô ta ở bên trong đất nước người cá này. Loài người làm càn, đừng tưởng rằng anh nói như vậy ta có thể tha thứ cho tội lỗi của anh. Nói xong lời này, trong tay công chúa người cá kia còn hiện ra một đoạn ánh sáng màu lam nhạt. Khi nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của Trần Bình khẽ thay đổi, bởi vì anh đã cảm nhận được trong tay công chúa người cá này có một lượng nguyên tố thủy khổng lồ đang ngưng động lại. Nữ thần biển cả, xin hãy nghe theo lời thỉnh cầu của nhi nữ. Cầu xin lấy danh xưng công chúa người cá này ra, mượn sức mạnh quần quận của người để tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Công chúa người cá này bắt đầu không ngừng kêu lên, mà ngay lúc này thế giới dưới nước vốn dĩ đang rất bình tĩnh đột nhiên lại cuộn trào mãnh liệt. Vô số mạch nước ngầm đã hội tụ bên người công chúa người cá. Rất hiển nhiên, chỉ cần cô ta đồng ý, dòng nước cường đại này lập tức có thể đánh bại Trần Bình trong nháy mắt rồi. Nhưng ngay lúc này đây, ở dưới vùng nước rộng lớn này bỗng nhiên lại xuất hiện một trận rung động dữ dội. Cảm giác được loại sức mạnh này, trong lòng Trần Bình hơi rung động một chút. Mà lúc này tất cả người cá đều cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù Trần Bình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi ánh mắt của anh nhìn về phía xa, lại phát hiện ra ở một chỗ gần đó bỗng nhiên lại dâng lên một cột nước khổng lồ. Ngay sau đó, nước ở phía dưới dần dần bắt đầu trở nên đục ngầu, tựa như đang có vật gì đó muốn thoát khỏi đáy nước kia để chui ra ngoài. Mà lúc này, công chúa người cá kia cũng đã phát hiện ra chuyện kỳ lạ ở sau lưng. Bấy giờ cô ấy lập tức xoay người sang chỗ khác, trong tay cầm quả cầu ánh sáng màu xanh lam, rồi vội bay về phía dòng nước đục ngầu kia. Sau khi quả cầu ánh sáng màu xanh lam kia nổ tung, từng làn sóng nước lay động mãnh liệt, lan tỏa khắp thế giới dưới mặt nước này. Rồi một luồng nguyên khí của nguyên tố thủy không ngừng ngưng kết lại, xoay tròn và hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy này đã thanh lọc, khiến cho dòng nước đục ngầu kia trở nên trong lành như cũ. Lúc này Trần Bình mới nhìn thấy vật vừa trôi ra từ dưới đất kia lại là một con rùa vô cùng to lớn. Ở phía trên mai rùa đều là những chiếc gai ngược, những chiếc gai ngược rất sắc nhọn, mặt trên còn có đủ năm sắc màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Rõ ràng là ở trên những chiếc gai này có không ít độc tố. Mà đúng lúc này, Trần Bình nhìn thấy con rùa to lớn kia há miệng ra, đầu lưỡi của nó đột nhiên cuộn về phía công chúa người cá. Với tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng, nguyên tố thủy của Trần Bình lập tức hình thành một dòng nước, quấn quanh thân thể công chúa người cá, lôi ngược cô ấy trở về. Lần này đã khiến cho công chúa người cá kia lao thẳng vào trong ngực Trần Bình. Công chúa, mong bỏ qua cho tôi đây cũng chỉ là muốn giúp cô thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Trần Bình nhẹ nhàng nói một câu bên tai công chúa người cá, sau đó anh lập tức buông công chúa người cá ra, cầm thương long kiếm trong tay, lao thẳng đến chỗ con rùa kia. Đôi mắt của con rùa lớn giống hệt như là hai ngọn đèn sáng, lóe lên màu đỏ như máu. Lúc này nó đã hoàn toàn tập trung vào Trần Bình, dường như đã coi Trần Bình trở thành mục tiêu của mình rồi. Nhìn thấy Trần Bình đang không ngừng tiến lại gần, nó đột nhiên giương móng vuốt của bản thân ra, sau đó đạp thật mạnh một cái lên mặt đất. Lần này một dòng nước nhanh chóng bắn về phía Trần Bình. Cho dù Trần Bình muốn tránh ra, nhưng lúc này lại hoàn toàn không thể nào làm được. Nếu so sánh người tu luyện tinh cấp thiên phú cùng ở trên mặt đất, có lẽ anh còn được coi như là tương đối mạnh. Nhưng mà ở dưới nước, so sánh với loại yêu quái dưới nước như này thì căn bản là không thể nào sánh bằng được. Rơi vào đường cùng, Trần Bình chỉ có thể dùng thương long kiếm để chắn ở trước người mình. Một tiếng vù vù truyền đi dưới nước, Trần Bình nhìn thấy trên thân của thương long kiếm có một chút độc tố đang lóe lên. Chỉ có điều sau đó nó lại hòa ngay vào trong nước. Mà lúc này Trần Bình chợt nhớ tới một vật, đó chính là chiếc vỏ rùa huyền vũ mà anh vẫn luôn mang theo bên cạnh mình. Anh chưa bao giờ dùng tới vật này, bởi vì ngày bình thường, ngoại trừ có thể cung cấp một lớp phòng ngự bên ngoài cực mạnh ra, thì dường như thứ này cũng không có tác dụng gì vượt trội. Nếu đối phương cũng là rùa, đã vậy thì không bằng mình liền thử chiếc vỏ rùa huyền vũ này một chút xem sao. Nghĩ tới đây, lúc này Trần Bình lập tức lấy chiếc vỏ rùa huyền vũ từ trong nạp giới ra. Mà trong nháy mắt, khi chiếc vỏ rùa huyền vũ xuất hiện, mặt nước lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Bình sử dụng chiếc vỏ rùa huyền vũ, khiến cho một loại uy thế trấn áp khổng lồ lập tức tàn đi khắp bốn phía. Tất cả mọi sinh vật trong nước đều lấy huyền vũ làm đầu. Mặc dù vật trong tay Trần Bình chỉ là một cái mai rùa mà thôi, nhưng cũng đủ để con rùa lớn kỳ quái kia phải thần phục. Thân thể con rùa lớn kia đột nhiên nằm dạp xuống dưới. Không chỉ có nó, ngay cả những người cá sau lưng Trần Bình kia, bao gồm cả công chúa người cá, cũng đều lập tức quỳ xuống lạy. Mà thân hình của con rùa lớn cũng chậm rãi biến mất. Nó biến mất không để lại chút vết tích nào. Nhưng Trần Bình vẫn biết, chẳng qua là trong chiếc mai rùa huyền vũ có lưu lại một chút uy thế trấn áp, cho nên mới khiến cho con rùa lớn kia phải sợ hãi. Mãi một lúc lâu sau, khi nhận thấy, cuối cùng thì con rùa lớn kia cũng không còn động tĩnh gì nữa, Trần Bình mới thu hồi chiếc vỏ rùa huyền vũ. Nhưng có một chuyện khiến anh không ngờ được tới là tất cả những người cá ở phía sau anh lại không hề có động tác gì, vẫn duy trì tư thế quỳ lạy ở trong nước. Thậm chí, ngay cả công chúa người cá kia cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc thì Trần Bình cũng nhìn thấy được tiến sĩ Bạch Tuộc. Mấy người đang làm cái gì vậy? Trần Bình nhìn cả đám cá này bằng ánh mắt hơi nghi ngờ. Đến ngay cả người cá chát cổ trước đó không hề khách khí với anh, lúc này cũng rất cung kính quỳ dạp trong nước, thậm chí không thèm để ý tới xương cốt đứt gãy của mình. Quốc vương đất nước người cá, Thủy Uyển Nhu, người đại diện cho tất cả người cá đất nước người cá này, khẩn cầu người được tiên đoán có thể cứu lấy chúng tôi. À, Trần Bình nghe thấy ông ta nói như vậy thì sửng sốt một chút. Người được tiên đoán, mà nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác không hiểu gì của Trần Bình, tiến sĩ Bạch Tuộc lập tức nhìn về phía Trần Bình, nói: Công chúa, hãy đưa người được tiên đoán đến di tích của đất nước chúng ta nhìn xem. Nghe thấy ông ta nói như vậy, quốc vương đất nước người cá mới có vẻ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ngay sau đó, cô ấy không nói gì, đã lập tức kéo tay Trần Bình bơi đi. Mãi đến khi Trần Bình bị quốc vương đất nước người cá kéo đi, anh vẫn còn trông thấy những người cá kia tiếp tục quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Bình theo sát phía sau quốc vương đất nước người cá. Mà lúc này, cuối cùng thì quốc vương đất nước người cá cũng phát hiện ra vừa rồi mình quá mức lo lắng nên đã kéo tay Trần Bình lôi đi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Quốc vương đất nước người cá vừa đi bên cạnh vừa nói, lại còn xin lỗi Trần Bình. Trần Bình chỉ mỉm cười, sau đó nói với cô ấy: Có phải con rùa lớn vừa rồi thường xuyên đến chỗ này của các cô quấy phá không? Nghe Trần Bình nói như vậy, trên mặt quốc vương đất nước người cá hiện ra vẻ đau khổ. Nếu như không phải vì cái di tích của đất nước người cá chúng tôi, thì cũng sẽ không thu hút nhiều con thú kỳ quái dưới nước đến như vậy. Hai người vừa nói vừa bơi, chẳng mấy chốc đã đến được khu di tích mà quốc vương đất nước người cá nói đến. Có điều, khi Trần Bình nhìn thấy di tích này, trong lòng chỉ hiện ra hai chữ kinh ngạc. Đây là một quần thể kiến trúc vô cùng rộng lớn, chỉ là nhìn hơi cũ nát mà thôi. Nhưng cho dù nó có cũ nát thì nhìn từ những khu kiến trúc to lớn đặc sắc này, Trần Bình vẫn có thể nhìn ra trước kia nơi này nhất định là vô cùng phồn vinh. Mà không chỉ có như thế, ở trong đó lại còn có rất nhiều ký hiệu mà những người tu luyện để lại. Mặc dù những ký hiệu này rất đặc biệt, nhưng Trần Bình nhìn một chút là lập tức có thể nhận ra đây nhất định là dấu vết mà người tu luyện của loài người để lại, bởi vì phía trên đó có đủ các loại thuộc tính nguyên tố. Hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp hoàn chỉnh còn giữ lại được. Chỉ cần dùng nguyên khí để khởi động nó là lập tức có thể mở ra lần nữa. Có phải trước kia nơi này chính là khu quần thể kiến trúc của loài người không? Trần Bình chợt mở miệng hỏi theo bản năng, mà quốc vương đất nước người cá nghe xong thì khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới trả lời. Lúc ấy, quốc vương đất nước người cá là ông nội của tôi, bởi vì ông nội của tôi có mối quan hệ tốt với loài người, cho nên bọn họ mới xây nên khu di tích này để lại cho chúng tôi. Mà xem như đáp lễ, chúng tôi cũng đưa ra cho 10.000 trái tim của người cá. Trái tim của người cá? Trần Bình sửng sốt một chút. Nếu như những người cá này không có trái tim, vậy thì vẫn có thể tiếp tục sống sót sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.